Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, ta hận các ngươi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thật là đáng sợ. Tiểu Tinh Vệ lao ra ngoài cửa, tức khắc cảm giác xưa nay chưa từng có thoải mái, mặc dù có sở chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới các bạn học sẽ nhiệt tình kích động thành này như vậy. Thiếu chút nữa đem nàng cấp sống nuốt. Không được, nguyên bản Tinh Vệ chuẩn bị thu 100 tiên thạch. Xem này tư thế, 100 vẫn là quá ít. Như thế nào cũng muốn phiên hai phiên. Này đàn con nhà giàu, nhất định có rất nhiều tiền riêng. Tiểu Tinh Vệ vui sướng hài lòng nghĩ đến. Lại là đã ra ngoài điện, mới vừa rồi nhớ tới vừa rồi có người tìm nàng. Cũng không biết là ai. Quá sẽ đến lúc, nhất định phải hào hào cảm tạ hắn một phen mới là. Tinh Vệ nhảy nhót, tâm tình nói không nên lời vui sướng. Hợp với tiên linh viện chung quanh sớm đã xem quyện hoàn cảnh. Cũng là tại đây một lần như thế cảnh đẹp ý vui lên. Rốt cuộc, nàng ở thật lớn đồng lò cách đó không xa. Thấy được một cái đầu đội màu xanh lá mũ quả dưa đồng tử chính nôn nóng đưa mắt nhìn bốn phía. Lại nhìn đến Tiểu Tinh Vệ sau, tức khắc cao hứng vẫy vẫy tay, ý bảo bên này, trang nghiêm thần thánh tiên linh viện, hắn là vào không được, chỉ có thể xa xa nhìn ra xa. Tiểu Thạch đầu, ngươi như thế nào tới? Chờ đến gần một chút khi mới phát hiện, tìm nàng người thế nhưng là Túy Tiên Phường rượu đồng Tiểu Thạch đầu. Tiểu Thạch đầu nàng là nhận thức. Trước kia chính mình vì hoàn thành phu tử giao cho nhiệm vụ, không thiếu ở Túy Tiên Phường mua túy tiên nhưỡng hối lộ Tế Phong đại ca. Dần già, cũng cùng vị này so với chính mình còn nhỏ vài tuổi cục đá lẫn nhau nhận thức lên. Hắn có đôi khi còn trộm cấp chính mình nhiều thêm chút rượu đâu. Tiên tử tỷ tỷ, nhìn thấy Tinh Vệ còn nhận thức hắn, Tiểu Thạch đầu đừng đề có bao nhiêu vui vẻ. Nguyên lai tiên tử tỷ tỷ thật sự ở chỗ này đi học. Quá ghê gớm, Tiểu Thạch đầu đầy mặt khát khao hâm mộ. Tiểu Tinh Vệ cười nói, chờ ngươi tích cóp đủ rồi tiền, cũng có thể tới nơi này. Ân, ta sẽ, Tiểu Thạch đầu nghe nói, vẻ mặt nghiêm túc, là người đều có mộng tưởng, nếu liền ít nhất mộng tưởng đều không có, kia cùng cá mặn còn có cái gì phân biệt. Hắn cũng muốn học thật nhiều đồ vật, cũng không tưởng cả đời cùng sư phụ đãi ở Tửu Phường ủ rượu bán rượu. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tiểu Tinh Vệ tả hữu nhìn, cũng không có phát hiện những người khác, không khỏi có chút tò mò. Đối nga, là sư phụ làm ta đem cái này giao cho ngươi. Cụ thể bên trong là cái gì? Ta cũng không biết, còn có một câu, là, ai nha, nghĩ tới, sư phụ nói, oán trời trách đất, không bằng buông tự tại. Nghe Tiểu Thạch đầu nói, Tinh Vệ có chút không thể hiểu được, rồi sau đó tiếp nhận tới cục đá đưa cho một cái màu tím tinh thể. Vật ấy danh dấu vết thạch, cùng ảnh tượng thạch là cùng loại đồ vật. Ảnh tượng thạch có thể đem rất nhiều động thái người hoặc vật chứa đựng ở bên trong. Mà này dấu vết thạch còn lại là trạng thái tĩnh, là thường xuyên chứa đựng những cái đó dễ dàng hủy hoại hình ảnh hoặc là thư tịch. Bên trong không gian cũng không phải rất lớn, nhưng thắng ở lâu dài, không thôi hư hao. Điểm này, Tiểu Tinh Vệ là nhận thức, nhìn thoáng qua hàm hậu cười cục đá, mang theo tò mò cùng khó hiểu đem thần thức tham nhập. Đột nhiên, thân thể của nàng đột nhiên run rẩy lên, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra. Dấu vết thạch nội là một bộ cực kỳ thê thảm thân thể. Đó là thuộc về Tế Phong đại ca. Hắn quần áo tan vỡ, cả người cháy đen, rất nhiều địa phương huyết nhục quay cuồng. Tái nhợt xương cốt rõ ràng có thể thấy được. Cả người càng là nhiều chỗ thịt nát tương liên, mà Tế Phong đại ca. Hai mắt nhắm nghiền, sinh tử không biết, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tế Phong đại ca đây là làm sao vậy? Tiểu Tinh vệ lảo đảo lui về phía sau, trong miệng chiếp nhạc, hai mắt vô thần, nước mắt lại là ngăn không được lưu lại. Chỉ là một tháng không thấy, Tế Phong đại ca rốt cuộc đã trải qua cái gì? Là ai đối hắn hạ như thế độc thủ? Không có khả năng, nhất định là già, nhất định là già. Tiểu Tinh vệ run rẩy môi, vội vàng đem thần thức lại lần nữa tiến vào. Thực mau, ngồi xổm xuống thân mình khóc càng thêm lớn tiếng. Tiểu thạch đầu không biết đã xảy ra cái gì, chạy tới muốn trấn an, vươn tay tay thực mau lùi về tới. Ở trước mặt hắn chính là một vị thuần tịnh cao quý tiên tử. Sao có thể bị chính mình tay cấp làm bẩn? Tiểu Tinh vệ lại là vào giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu. Một phen giữ chặt chính nôn nóng mờ mịt vô thố tiểu thạch đầu. Cục đá, nói cho tỉ tỉ, Tế Phong đại ca rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nói, ngươi mau nói nha. Tế Phong tiểu thạch đầu đương nhiên là biết đến. Ở không nhận thức tinh vệ trước, vị này đã từng đại tài tử văn khúc tinh liền vẫn luôn là túy tiên phường khách quen. Không biết nợ bao nhiêu lần chướng, may sư phụ thiện tâm. Ngươi nói văn khúc tinh, ta chỉ biết là một chút, nhưng đều là nghe tới lui tới hướng đến ta nơi đó mua rượu cái khác tiên nhân nói. Cũng không biết là thật là giả. Tiểu thạch đầu do dự một chút, trần chờ nói, cái gì? Tiểu Tinh vệ hai mắt đẫm lệ vội vàng nói, cục đá sửa sang lại một chút ý nghĩ cùng câu nói nói. Nghe nói kia văn khúc tinh trước đó vài ngày hạ phàm, không phải đi khảo sát dân gian sao? Hình như là trộm bắt cóc một cái rất có quyền thế đại tiên nữ nhi. Vị kia đại tiên phi thường tức giận, văn khúc tinh mới vừa lên tới, còn không có tới kịp giao tiếp nhiệm vụ, liền trực tiếp đừng mang hướng hình điện, gặp ngũ lôi oanh đỉnh hình phạt. Nghe người khác nói, vị kia thư sinh là hoàn toàn phế đi, tiên cơ đại thương, sinh tử không biết. Tiểu Tinh vệ thân thể một trận lay động, đã nghe không thấy tiểu thạch đầu nói. Giờ khắc này, nàng nội tâm là như thế khó chịu, trách không được thời gian dài như vậy cũng không thấy hắn tới tìm nàng. Chẳng sợ nói một câu khiểm, hống hống nàng cũng đúng. Nguyên lai, hắn vì chính mình, bị như vợ chỉ trọng trừng phạt. Chính mình thế nhưng còn mỗi ngày ở trách cứ hắn. Ha ha, đều là ta không tốt. Đều do ta, đều do ta. Ta thật là quá choáng váng, quá ngây thơ rồi. Trách không được mẫu thân ngày đó sẽ nói những lời này đó. Nguyên lai, hắn cùng phụ thân sớm đã chuẩn bị tốt trừng phạt Tế Phong ca ca. Này không trách hắn, là ta, đều là ta nha. Sinh tử không biết, trọng thương tiên cơ. Không được, ta muốn đi tìm Phong ca ca. Thời gian dài như vậy, không ai quản hắn, không ai để ý đến hắn. Hắn rốt cuộc được không? Tiểu Tinh vệ hoa lê dính hạt mưa, giờ khắc này rốt cuộc chờ không kịp. Hắn chỉ nghĩ trước tiên xuất hiện ở Tế Phong đại ca bên người, chiếu cố hắn, trợ giúp hắn, thỉnh cầu hắn tha thứ. Đã có thể ở hắn vừa mới sắp lao ra tiên linh viện quảng trường bên cạnh khi, hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên tự trong hư không chui ra, đồng thời đem tinh vệ ngăn cản xuống dưới. Gặp qua tiểu thư, còn chưa tới tan học thời gian, không biết nhị tiểu thư muốn đi đâu? Nếu yêu cầu thứ gì, phân phó nô tỳ, bọn nô tỳ tự sẽ cho ngài mang tới. Xuất hiện mười mấy người, đúng là thánh cô nương nương phân phó bên người chăm sóc tinh vệ đi học thân tín các tiên nga. Tránh ra, ta muốn đi văn khúc tinh điện, ta muốn đi tìm Tế Phong ca ca. Tiểu Tinh vệ giờ phút này rốt cuộc nhịn không được, chỉ nghĩ vọt tới Tế Phong bên người, hào hào xem hắn. Tiểu thư thỉnh chuộc tội, nương nương có mệnh, không cho phép tiểu thư đi văn khúc tinh điện bên kia. Nếu có sai lầm, ta chờ muôn lần chết chớ từ chối. Hơn 10 vị tiên nga đồng thời khom người, lại đem chung quanh hộ càng thêm kín mít. Ngươi, các ngươi, Tiểu tinh vệ sầu thảm cười, chỉ vào mặt vô biểu tình, chỉ biết là chấp hành mệnh lệnh chúng tiên Nga, giờ phút này gần như muốn nổi điên giống nhau, lòng nóng như lửa đốt nàng, tại đây một khắc thế nhưng không có chút nào biện pháp. Là ngươi, đều là các ngươi, còn có cha, còn có nương, là các ngươi canh chừng ca ca hại thành như vậy, ta sẽ không tha thứ các ngươi, không bao giờ sẽ. Tiểu tinh vệ khóc thút thít, đau lòng, ra bên ngoài sông vài lần, lại là lần này bị xuất quỷ nhập thần vài vị tiên Nga cấp chắn trở về. Mong rằng tiểu thư không cần khó xử chúng ta. Khó xử, ha ha, rốt cuộc là ai ở khó xử ai? Vô tình vô nghĩa, nhìn xem các ngươi lạnh như băng mặt, các ngươi chính là này toàn bộ thiên đình ảnh thu nhỏ. Chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, nói thật tốt, các ngươi có thể quản trụ ta nhất thời, quản không được ta một đời, ta tinh vệ, thế tất muốn chính mình bay ra này phiến thiên địa, vĩnh viễn cũng không nghĩ đã trở lại. Tinh vệ đôi mắt đỏ bừng, thanh âm nức nở, tựa hồ ở đối với tiên Nga nói, lại tựa hồ lầm bầm lầu bầu. Rồi sau đó điên rồi giống nhau nhằm phía tiên linh viện thiên hồ chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục